coi như ngươi chán ghét hắn, cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, vạn nhất bị phát hiện, ngươi năng lực lại lớn, chạy đi cũng không dễ dàng. Nơi này cũng không phải nhà cao tầng, mà là dưới nền đất, chỉ cần lối thoát hiểm đóng kín, cơ hồ không có đào thoát khả năng. Bùi tiến sĩ, hoàn cảnh ta đã quen thuộc đến không sai biệt lắm. Đường quả nói, nàng ở trong lòng suy nghĩ, cái này giả cao phong mục đích là cái gì? Thống tử, ngươi cho ta giám thị cái kia giả cao phong đang làm gì? Tốt, tức chủ đại đại, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giám thị hắn. Bùi thiên ý cảm thấy hôm nay không sai biệt lắm, hỏi đường quả ý kiến, liền để chính nàng trở về phòng. Bởi vì nàng là hắn trợ lý, vì lẽ đó bọn hắn gian phòng là sát bên. Đường quả về đến phòng về sau, liền dựa vào ở một bên, ý thức chìm vào hệ thống trong không gian, đếm lấy nàng gen chữa trị tề. Vừa rồi nhìn loại BC người nhân bản, Emmanuel cho nàng gen chữa trị tề, tựa hồ còn chưa đủ. Thế là, nàng bên trên nhóm, lại hỏi Emmanuel muốn một chút. Emmanuel cho nàng gen chữa trị tề, hiệu quả đều là phi thường tốt, không quản là loại B, còn là loại C, đều có thể đem thiếu hụt gen chữa trị hoàn hảo. Đến lúc đó gen không tại thiếu hụt người nhân bản bất luận là thể năng còn là trí tuệ, đều là hoàn mỹ nhất trạng thái. Nếu là còn chưa đủ lời nói, lại đến một chi gen tiến hóa tể, dù sao bọn hắn là người nhân bản, cũng không kém điểm này. Đến mức hòn đảo nhỏ này, sau này liền là bọn hắn người nhân bản địa bàn đi. Thật muốn đi bên ngoài chơi, sẽ đem nhân loại dọa sợ. Hệ thống, may mắn túc chủ đại đại đã cùng nguyên lai không giống. Nếu là trước đây thật lâu cái kia túc chủ đại đại, hắn thật không xác định nàng bồi dưỡng được cái này một nhóm người nhân bản, có thể hay không đem toàn bộ thế giới cho phá vỡ. Túc chủ đại đại, giả cao phong có động tĩnh, hắn tại từng cái phòng thí nghiệm đi dạo một vòng, cuối cùng trở lại chính mình gian phòng. Hắn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vào phòng về sau, vào trong phòng của hắn mật thất, hệ thống nói. Liên quan tới cao phong gian phòng bên trong có mật thất, đường quả không có chút nào kỳ quái. Những này quái tiến sĩ ai không có chút ít bí mật. Tại trong mật thất, ta nhìn thấy một cái bị trói ở người. Cao phong đã hái xuống trên mặt vòng phòng hộ. Quả nhiên là một tấm phi thường trẻ tuổi mặt, mà cái kia bị trói ở người bộ dáng liền rất già nua. Theo phía trước trên tư liệu đến xem, cái này bị trói ở người, hẳn là thật cao phong. Để ta xem một chút bọn hắn đang làm cái gì. Đường quả ý thức chìm vào hệ thống không gian bên trong màn hình, nháy mắt giống như xem phim đồng dạng, quan sát giả cao phong cùng thật cao phong tình huống. Người thả ta cho ngươi tự do, thế nào? Thanh âm này rất già nua, là chân chính cao phong. Cách chương.